Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, ta là người độc giả. Đông Hải phụ cận, tại Đại Hà đầu thứ ba ra cửa biển. Lúc này một cái dị thú ngay tại nơi này nghỉ lại. Bạch Trạch quan sát cái kia đại điểu bộ pháp, cầm một tấm ván gỗ ở phía trên dùng móng vuốt thấm mặc ngư ngư chấp. Ngay tại viết sách cái gì đồ vật. Cái này đại điểu tại trong truyền thuyết gọi là cấm chú. Nó loại này bộ pháp chính là đại vũ sau này bắt chước được đến vũ bộ. Cũng là hết thảy bộ đấu đạp cương chi thuật tổ tông. Trước đó tại phương Nam lúc, Thao Thiết mời thượng hoàng tử tổ đội đánh Hồng Châu. Chỗ hứa hẹn hồi báo. Chính là nói cho thượng hoàng tử con chim này ẩn hiện địa phương. Loại này điều bộ pháp. Nghe nói có lật qua lật lại cự thạch. Cải biến dòng nước. Triệu hoán cùng điều động tinh linh quỷ thần lực lượng. Mà lúc này, ngay tại nhìn trộm một đám người, ngoại trừ thấy được con chim này ở ngoài, còn chứng kiến cái tọa tại cách đó không xa, giống như sơn dương đồ chơi, nhà máy địa chất tiểu đồng bọn bên trong. Di Kiên rất nhanh liền ý thức được, cái này dê khẳng định không phải bình thường dê, mà Văn Mệnh càng là ngạc nhiên không thôi. Cái này dê lại có như thế lớn linh tính, nó còn biết viết đồ vật các ngươi xem. Ta sống đã nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua phương Nam cái kia gọi là cao tử dê rừng biết hội họa. Ta còn chưa từng thấy sẽ viết sách dê. Cái này dê nhất định là cao tử nó anh ruột. Chấm ngoặc kép, bá ích, đừng đùa xưởng trưởng. Ngươi không phải nói cao tử rất ngu, liền chữ đều nhận không được đầy đủ. Sao có thể viết sách à, thụ hợi. Chờ một chút, cái này dê, tựa hồ là Bạch Trạch. Cái kia to lớn dê rừng trên đầu cũng không phải là sừng dê, mà là sừng rồng. Bạch Trạch đồ bên trong từng nói, dê có một góc làm trên đỉnh, rồng vậy, giết chi đánh chết. Nói cách khác Bạch Trạch kỳ thực cũng là rồng một loại, mà sư tử dáng người loại kia Bạch Trạch là tam tài đồ hội bên trong xuất hiện. Quyển sách này là Minh Triều thời đại sách, Bạch Trạch ban đầu hình tượng đến từ Bão Phác Tử. Kia là Triều Tấn thư tịch, mọi người lập tức lên đường, đi tới Bạch Trạch bên mình. Cái kia to lớn dê rừng nhìn thấy ngạch một đám người xông lại, lập tức có chút bối rối, vội vàng đứng dậy dường như muốn chạy trốn hình dạng. Văn Mệnh đi lên chính là một câu, ta là ngươi độc giả. Văn Mệnh muốn kéo Bạch Trạch nhập bọn, cùng những người khác bày tỏ nhìn ta thao tác, vì vậy Văn Mệnh nói cho Bạch Trạch. Chính mình là ngươi độc giả, là ngươi người ái mộ. Lần này tìm được ngươi là bởi vì ta đến gửi lưỡi dao. À không phải, là đến thúc canh. Bạch Trạch có một ít mộng bức. Nhìn trước mắt một màn này. Nhìn xem những này nhiệt tình nhân tộc. Nó đột nhiên nhớ lại. 300 năm trước cũng có một cái bạch phiêu lão tự xưng là chính mình độc giả. Văn Mệnh bày tỏ. Chính mình đám người này cũng ngay tại làm cùng ngươi tương tự sự tình. Tại ghi chép một ít núi sông địa lý cùng dị thú danh tự. Hoàn cảnh sinh hoạt, mạch nước hướng đi. Ồ, Bạch Trạch miệng nói tiếng người. Trong nháy mắt hiểu được hết thảy. Nguyên lai các ngươi thân là ta người ái mộ. Cũng chủ động khai sách à? Ký hợp đồng sao? Bạch Trạch cùng Văn Mệnh bắt đầu nói chuyện phiếm. Các ngươi mong muốn quản lý Đại Hà. Không được, Đại Hà lực lượng là thiên địa sức mạnh to lớn. Cho dù là chư thần gặp phải hồng tai cũng chỉ có thể tránh né. Phàm nhân cũng muốn cùng Đại Hà đọ sức đọ sức. Bạch Trạch đoan chính thái độ. Sửa sang lại một cái tâm tính. Đồng thời nghiêm mặt đối chư có người nói. Nếu như các ngươi là muốn lấy không ta tinh quái đồ. Cái kia chỉ sợ không tốt. Quá khứ có một người lấy không ta tinh quái đồ. Chấm ngoặc kép. Bạch Trạch bày tỏ. Mặc dù gọi là Bạch Trạch. Nhưng các ngươi không thể phí công chơi. Cho tới gia nhập cái gì địa chất cục. Bạch Trạch bày tỏ cũng không có hứng thú. Thế nhưng Văn Mệnh không nguyện ý từ bỏ nó. Vì vậy đầu tiên ra trận. Nói rồi một trận đại đạo lý. Cái gì chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta. Liền có thể sử sách lưu danh. Còn có thể hòa trước lưu danh. Chiếm lĩnh lầu 2. Sách này tất hòa. Văn Mệnh nói thiên hoa loạn trụy. Dần dần đem Bạch Trạch hấp dẫn, làm đến nó trong lòng có một ít ngứa ngáy, đánh gãy Văn Mệnh diễn thuyết. dò hỏi, ta đi khắp nhiều như vậy địa phương, thiên hạ dị thú không có ta không nhận biết. Chẳng lẽ trên đời này thật còn có ta không biết dị thú sao? Văn Mệnh trả lời, người tốt, có, ta trước đó đi theo tái ca học tập thời điểm, liền biết, vạn vật có một cái diễn biến quá trình, tựa như là gà cùng trứng là từ xưa đến nay đều như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, ta đến nói cho ngươi đi, gà tổ tiên nhưng thật ra là rồng. Bạch Trạch lập tức lấy làm kinh hãi, huynh đệ, nguyên lai hai người bọn hắn cái, lại là cùng một cái trứng tổ sao? Đây thật là ít lưu ý tri thức, người cũng không nên tùy tiện lời đồn a. Viết ở trong sách đồ vật cũng không thể không chịu trách nhiệm. Thế nhưng Văn Mệnh bày tỏ, người nghe ta nói tỉ mỉ, đi qua Thụ Hợi, a, chính là ta bên mình chỗ này. Hắn từng tại nhô lên cao sơn bên trong, tìm tới qua cùng hôm nay trên đời hoàn toàn không giống hải bối. Những cái kia hải bối đã trở thành tản đá. Tái ca nói gọi là làm hóa thạch. Hôm nay động vật đều có tiền thân, tiền thân còn có tiền thân. Đây chính là diễn biến cùng tiến hóa. Nhất trực quan, chó năm đó chính là sói tiến hóa cùng diễn biến đến. Hiện tại trong bộ lạc chăn heo cùng dã ngoại lợn rừng cũng là không đồng dạng. Bạch Trạch hứng, thú càng lúc càng lớn. Nó tán thành cái này lý luận. Bởi vì các dị thú hôm nay còn bảo lưu lấy đủ loại kỳ kỳ quái quái đặc thù. Khó tránh khỏi không thể nói là tiến hóa để lại xuống tới trạng thái. Bạch Trạch bày tỏ, các ngươi đúng là có chút đồ vật. Xem ra tự xưng là ta độc giả. Quả nhiên là thật, không giống như là 300 năm trước cái kia phí công chơi quái một dạng. Đây chẳng qua là hư giả độc giả. Mà tại 300 năm trước. Kỳ thực hoàng đế phí công chơi rất nhiều nhân thư, không chỉ là Bạch Trạch tinh quái đồ, chẳng bằng nói, chỉ có Bạch Trạch chờ đến hoàng đế đáp lễ, những người khác chơi liền chơi. Như thế, trong miệng ngươi cái gọi là, cái kia gọi là mang người, thật có như thế bác học, hắn là thế nào biết rõ những vật này đâu. Văn Mệnh vừa muốn ấp ủ một cái đang nói chuyện, Thụ Hợi lại đi trước khai khẩu, cái gọi là đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, không đi tận mắt nhìn đến những vật kia, liền không có cách nào tiến hành đối lập cùng đối chiếu. Rất nhiều có ý tứ đồ vật, cũng sẽ không xuất hiện tại bình thường thế giới bên trong. Ta tại phương Nam Chi Thần trong, miệng nghe nói, ngoại trừ núi cao ở giữa bởi vì thiên địa biến thiên mà chôn giấu hóa thạch bên ngoài. Còn có đáy biển sâu đầu cũng sinh hoạt cùng mặt biển hoàn toàn khác biệt động vật. Phương Tây còn có phương Tây, phương Đông còn có phương Đông, chẳng lẽ ngươi liền những cái kia địa phương đều đi khắp sao? Hiển nhiên không có chứ, thế giới này, vẫn như cũ rất lớn, Thụ Hợi giang hai cánh tay, bày tỏ ngươi còn đang chờ cái gì, nhà máy địa chất chiêu công, bao ăn bao ở, Bạch Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt dần dần sáng lên hưng phấn quang mang, có ý tứ. Thật có ý tứ, bùn đất bên trong nguyên lai còn có không muốn người biết. Chết trong năm tháng sinh linh a, vạn vật khởi nguyên là cái gì đâu? Quyết định, sách mới liền gọi vật chủng khởi nguyên. Bạch Trạch có rồi linh cảm, mong muốn khai sách mới. Trong đầu luôn có một cái uy tín nói cho nó biết hẳn là làm như thế. Nguyên lai còn có như thế đại thế giới có thể khai quật. Bạch Trạch móng vuốt cùng Văn Mệnh tay đập vào cùng một chỗ. Văn Mệnh cũng kích động bày tỏ, người được trúng tuyển, cách đó không xa, cái kia đại điểu còn tại luyện công. Văn Mệnh nhưng là đưa ánh mắt rơi vào trên người nó. Huynh đệ, ta xem thân ngươi tay không tệ, liền thần linh đều có thể khu trục, có hứng thú đến nhà máy địa chất làm bảo an sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.